bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 168, hù chết người không đền mạng. Góc truyện audio.com, ở bên này, Mông Chỉ Nhi nhanh chóng ném viên đá trong tay về phía tên bắn tỉa đang ẩn mình trong cây, mạnh mẽ dùng sức bay thẳng đến tên bắn tỉa. Đùng, một tiếng, tên bắn tỉa đang ẩn nấp trên cây trúng phải một kích do viên đá sắc bén, lập tức từ trên cây rớt xuống. Mông Chỉ Nhi nhảy lên vài cái, bỗng nhiên bật bậy, nghiêng người đạp trên thân cây, cả người tựa như một con báo lao thẳng vào tên bắn tỉa, hai chân dẫm mạnh đạp tên bắn tỉa dưới chân. Sau đó, Mông Chỉ Nhi nhanh chóng trở tay xuất chiêu, dùng một tay đập mạnh vào tên súng tỉa khiến hắn ngã xuống mặt đất, khẩu súng trên tay đối phương bị đánh hạ, sau đó bị Đông Phương Thế Kiêu theo sát bên bắt được. Đông Phương Thế Kiêu nhanh chóng nạp đạn lên cò chĩa họng súng về. Phía tên tập kích nhắm ngay dưới chân hắn. A, tên bắn tỉa kia vừa định mở miệng nói chuyện thì lập tức bị Mông Chỉ Nhi bịt miệng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương đầy sát khí vang lên, lạnh lùng nói. Đừng lên tiếng, bằng không họng súng trong tay anh ta cũng không phải là giả đâu. Mông Chỉ Nhi lạnh lùng uy hiếp nghe được người bắn tỉa bước chân run lên, trong mắt lộ ra tia hoảng sợ, ra sức chớp mắt. Tôi thả cậu đi, cậu không được phép lên tiếng, bằng không cậu có thể thử xem sau khi cậu lên tiếng bọn họ có nhanh chóng tới cứu cậu không, hay là tốc độ bắn nát đầu của tôi nhanh hơn. Mông Chỉ Nhi lạnh lùng quát lên một tiếng, tên bắn tỉa kia hoảng sợ gật đầu. Tốt lắm, tôi hỏi cậu câu gì thì cậu phải trả lời tôi câu nấy đó, biết chưa hả? Mông Chỉ Nhi nhìn thần sắc trong mắt tên bắn tỉa, sau khi xác nhận đối. Phương quả thật không phát ra tiếng động, mới mở miệng hỏi. Bên trong có tổng cộng bao nhiêu người? 18 người, tốt lắm, cậu tiếp tục nói cho tôi biết ngoại trừ mấy người ở chỗ đó, còn bố trí người ở chỗ nào khác không? Mông Chỉ Nhi câu lên đôi mắt ảm đạm lạnh lùng mang theo vài phần hung ác hỏi. Bọn họ, tên bắn tỉa kia liên tiếp nói hai lần từ bọn họ, thần sắc trong mắt của hắn nhanh chóng biến đổi. Hừm, nếu không muốn chết thì nói nhanh lên. Đông Phương Thế Kiêu dùng thêm vài phần lực sức chĩa họng súng xuống phía dưới chân tên bắn tỉa, lạnh lùng uy hiếp nói. Phía đông có hai người mai phục trên cây, ở phía tây cũng có hai người đang nấp trên cây, số còn lại ẩn nấp dưới bụi cỏ theo hướng 3 giờ ở đông tây nam bắc. Nghe được lời nói của Đông Phương Thế Kiêu, tên bắn tỉa đột nhiên kinh hãi. Run rẩy nói, tính ra cậu cũng thức thời đấy. Mông Chỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn sắc mặt Đông Phương Thế Kiêu kế bên. Cậu ở đây trông coi tên này, một mình tôi đi vào. Không được, ở bên trong có hơn mười mấy người, một mình cô đi vào rất nguy hiểm. Lúc này, sắc mặt của Đông Phương Thế Kiêu trầm xuống, cậu sẽ không bao giờ để cho Mông Mông đi làm chuyện nguy hiểm như vậy được, dù cho có đi thì cũng là mình đi. Cậu đi cùng tôi còn tên này phải làm sao bây giờ? Mông Chỉ Nhi nhướng mày nhìn thoáng qua tên bắn tỉa đang bị dẫm dưới chân. Giết, đôi mắt lạnh lùng đầy nghiêm nghị của Đông Phương Thế Kiêu nhuốm đầy sát khí lạnh lùng. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, xin các người đừng giết tôi. Vừa nghe đến chuyện hai người này muốn giết hắn, tên bắn tỉa nhất thời hoảng sợ mà liên tục cầu xin tha thứ. Mông Chỉ Nhi nhíu mày, cuối cùng cũng không chịu đồng ý để Đông Phương Thế Kiêu đi vào với cô. Cậu ở lại chỗ này thay tôi trông chừng, một mình tôi vào đó cũng được rồi, bản lĩnh của tôi ra sao thì cậu cũng biết rồi đó, năm đó một mình tôi đánh tan nát băng Thanh Hải, huống chi ở trong đó chỉ có mười mấy người. Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo của Mông Chỉ Nhi nhuốm một màu điên cuồng, cô cầm lấy khẩu súng bắn tỉa trong tay Đông Phương Thế Kiêu, không kềm chế được phát ra nụ cười cuồng vọng. Nhớ đến năm đó khi Mông Chỉ Nhi được 15 tuổi, một mình cô trong tay chỉ có khẩu súng AK-47 xông vào băng đảng Thanh Hải cùng với cô ưng trong một đêm giết chết hết người trong băng đảng Thanh Hải, hiện tại nghĩ đến tình cảnh năm đó nhịn không được cảm thấy khí huyết sôi trào cuồn cuộn. Vậy cô cẩn thận một chút, nếu có chuyện, thì phát ra một cái ám hiệu, lập tức rời khỏi đó. Đông Phương Thế Kiêu liếc nhìn Mông Chỉ Nhi một cách nghiêm túc và phức tạp, sau đó gật đầu nói. Hừ, cậu cũng cẩn thận, đi đây. Mông Chỉ Nhi vỗ vai Đông Phương Thế Kiêu, sau đó xoay người lẫn về phía trước, áo choàng đen bị thổi tung, dáng người nhỏ nhắn lẫn mình trong rừng có vẻ cô tịch mà kiêu ngạo. Đùng, người đàn ông da đen to lớn đánh một quyền thật mạnh vào bụng cô ưng, khiến cho cô ưng, phụt. Một tiếng phun ra ngụm máu tươi, sau đó kịch liệt ho khan. Khụ khụ, danh con, mày dám theo dõi tao, nói, mày là người phương nào, rốt cuộc là ai đã phái mày tới, nếu không nói tao sẽ một phát bắn mày, có tin hay không? Ôi, răng còn khá cứng nha, xem tao nhổ một cái răng của mày xuống xem mày còn cứng rắn được nữa không? Tên đàn ông to lớn hung ác kia gầm lên một tiếng, vẻ mặt tàn. Bạo nhìn cô ưng vẫn như trước gắt gao cắn chặt răng, đối mặt với sự ép hỏi nghiêm hình tra tấn nhiều lần của tên cao to thậm chí không thèm đưa mắt nhìn. Cậy miệng cho ta, nhổ một cái răng của nó đi. Tên cao to rất tức giận, ra lệnh với đám thủ hạ phía sau. Vâng, cô ưng lạnh lùng liếc những tên đàn ông vạm vỡ đang lại gần, sau đó nhắm mắt lại chờ bọn họ tra tấn. Đùng, đùng, đùng. Sau khi bắn liên tiếp ba phát, Mông Chỉ Nhi giấu toàn bộ cơ thể của mình trong bóng tối, lạnh lùng nhìn qua ống kính ngắm một số người đàn ông lực lưỡng với làn da ngăm đen ở phía xa, ngay lập tức ba người đàn ông lực lưỡng vốn định xông lên để tra khảo cô ưng thị bị bắn thủng đầu, ngã xuống mặt đất. Có người đột nhập, đề phòng. Đột nhiên nghe được tiếng súng vang lên, trực tiếp bắn thủng đầu của ba người, đội ngũ của đối phương nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Đùng, lại có một tiếng súng vang lên, tên đàn ông da đen cuối cùng đứng ở phía sau cũng ngã xuống đất. Tên cầm đầu to khỏe kia đột nhiên quính lên, hắn kéo cô ưng từ trên mặt đất lên, giữ cô ưng trong tay rồi chĩa khẩu súng vào cô ưng. Đừng có giả thần giả quỷ ở ngoài kia, mày động một chút nữa là tao sẽ giết nó. Tên cầm đầu to khỏe có lẽ đã bị Mông Chỉ Nhi làm cho hoảng sợ, lúc này liền chặn cả người cô ưng trước mặt uy hiếp nói. Đôi mắt của Mông Chỉ Nhi lạnh lùng nheo lại, trong mắt lạnh lùng gợi lên một tia diễu cợt hắc ám, tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Số một vừa rồi thật sự là mợ chủ sao? Thật là rất đẹp nha, rất tàn bạo nha. Đường Nại vốn định đến cứu Mông Chỉ Nhi, nhưng khi thấy Mông Chỉ Nhi thuần thục áp chế tên bắn tỉa ở trên cây thân. Thủ sắc bén quyết đoán, một chút cũng không có ý muốn cần sự giúp đỡ của anh ta. Nhất thời anh liền ẩn mình dưới gốc cây. Đám người dã lang chạy tới phía sau cũng kinh ngạc nhìn Mông Chỉ Nhi, miệng ai cũng tròn đủ nhét một quả trứng thật to. Thật mẹ nó chứ, người phụ nữ, sức lực cường đại. Vừa rồi lại có thể là mợ chủ của bọn họ, thiệt thòi trước đây bọn họ đều cho rằng cô gái này không xứng với lão đại của bọn họ chỉ là một bình hoa xinh đẹp nhưng không ngờ lại có thân thủ hung hãn và kỹ thuật thiện xạ giỏi như thế. Nghĩ đến đây lòng ai cũng từng đợt loạn hết lên. Rất đặc biệt dọa người, mợ chủ à, đây có phải là hù chết người không đền mạng hay không đây, nào có cô gái nào dũng mãnh như vậy chứ? Cách chương.